Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, chương 39 tới A, đấu địa chủ A cứ việc thập phần mê mang, nhưng lời nói vẫn là muốn truyền, như vậy cũng không tồi. Rốt cuộc lấy Tần Tam tính cách, nói không cho hồi, vậy thật sự không trở về. Đến lúc đó lại muốn xảo phiên thiên, Tần Xu thất vọng buồn lòng chung ý tưởng. Tần Chi Viễn đương nhiên không biết, nhận được điện thoại khi hắn đang cùng Dư Nguyên ăn cơm xong trở lại phòng. Dư Nguyên đóng cửa cho kỹ, khai đèn, vừa quay đầu lại liền thấy ngồi ở trên giường Tần Chi Viễn làm bộ làm tịch mà khụ một chút. Tiếp khởi điện thoại, tỷ thành nhân lễ trở về đi, hắn đâu? Gia Gia nói, mang theo ngươi bạn trai trở về, bạn trai. Như vậy quang minh chính đại xưng hô. Tần Chi Viễn ngẩn người. Không phải, Gia Gia đồng ý. Đúng vậy, có lẽ là nhớ tới Tần lão gia từ trước sau chuyển biến. Điện thoại kia đầu giọng nữ trầm mặc hồi lâu. Ta có việc trước treo. Ngươi ngàn vạn chuẩn bị sẵn sàng. Tỷ tinh thần thượng duy trì ngươi, làm sao vậy? Dư Nguyên cũng ngồi ở mép giường. Dùng bả vai đâm đâm bên cạnh người như suy tư gì treo điện thoại cái kia thanh niên bả vai Tần Chi. Viễn bỗng nhiên nói, ta sinh nhật mau tới rồi. Ta muốn lễ vật muốn cái gì? Ngươi bồi ta về nhà. Quá ta thành nhân lễ, Dư Nguyên cố ý lật qua Tần Chi Viễn xã giao tài khoản cá nhân tin tức. Tự nhiên không đến mức liền hắn sinh nhật cũng không biết. Sinh nhật cùng ngày, bọn họ buổi sáng có một hồi bốn bài. Ngày hôm sau không có ăn bài, hắn vốn dĩ nghĩ có thể cùng người này đi ra ngoài hảo hảo chơi một vòng. Lại chuẩn bị điểm đặc biệt lễ vật, nhưng lúc này Tần Chi Viễn vừa nói, hắn cũng phản ứng lại đây. Này đó đại gia tộc hài tử, thành nhân lễ nhất định là muốn long trọng đi làm, đến lúc đó còn muốn làm cái gì tiệc rượu tiệc tối. Cứ việc hơi hơi có chút thất vọng, nhưng Dư Nguyên vẫn là gật đầu một cái. Hảo. Nhật tử quá bay nhanh, phong cách trở về Dư Nguyên ở bê tổ trong lúc thi đấu quá thập phần tùy ý. Không hề vì ăn gà mà liên lụy, hắn liền mang theo Tần Chi Viễn cùng trang bức như gió. Cùng vỡ đầu chảy máu, ngẫu nhiên rơi xuống đất thành hộp, nhưng tổng thể xếp hạng thành tích thế nhưng đi tới rất nhiều, song bài hắn ăn qua hai lần gà sau. Bốn phép bài tỷ tái cũng tới, lão bản đồ. Trời nắng, P thành dày đặc phòng đàn đem đường tắt tễ đến hẹp hòi. Ngẫu nhiên có phá cửa sổ thanh xuyên thấu qua dày đặc tiếng súng hiện lên. Dư Nguyên lục soát một loạt nhà ở, cầm trong tay 98K cẩn thận qua phố cứu mạng, Lý Tấn Sinh kêu, hữu nghiêng phương phòng ốc hai tầng. Còn ở vào gần như lòa bôn trạng thái Lý Tấn Sinh thả người nhảy xuống. Tìm kiếm khác nhà ở giấu kín. Dư Nguyên dán gần nhất công sự che chắn, dùng đầu thương chuyên chở bốn lần kính ngắm chung cửa sổ. Lòng bàn tay khấu thượng khấu bản đệ nhất nhân ngoi đầu đi nhìn lên. Trên nóc nhà Trần Ưng đầu không tiếng động mà xông ra. Không tiếng động mà một phát chữ thập nỏ đánh bại một người. Phòng trong đồng đội tưởng ngồi xổm thân đi cứu, nhưng ngoài phòng bắn ra nam tới. Tên kia người chơi lại bị Dư Nguyên một thư ấn đảo, thấy Tần Chi Viễn tới gần bổ đã chết kia hai. Người, Dư Nguyên trở về phòng đàn. Còn có hai người, cẩn thận một chút P thành loạn chiến. Đối bản đồ quen thuộc thập phần quan trọng Dư Nguyên trên người một phen thư. Chỉ có thể nội liễm mà lãng. Hắn lục soát đủ rồi tài nguyên. Cũng tìm tòa cao điểm nhà ở. Học Trần Ưng ở nóc nhà qua lại xuyên qua. Tầm nhìn một mở mang, hắn thư liền ngo ngoe dục dịch này nửa bên P thành còn thực an tĩnh. Một chỗ khác đã là mưa bom bão đạn, Dư Nguyên mượn nổ súng diễm quang tìm được vài người vị trí. Bốn lần kính tuy rằng so tám lần kém hơn một đoạn, nhưng đủ để đối phó trước mặt trạng huống, không có tiêu thanh khí. Hắn một thương một đầu, đảo mắt liền hấp dẫn đối diện hỏa lực Dư Nguyên quỳ sát đất. Mượn nóc nhà sườn dốc một lần nữa ẩn nấp, hắn nghe thấy được dưới lầu mơ hồ đan xen tiếng bước chân. Liền bò đến mái hiên ven rơi xuống, cùng thời gian phiên cửa sổ rơi xuống đất người nọ giơ súng muốn động. So với hắn trước một bước ổn định nện bước Dư Nguyên đã một phát đạn bắn vỡ đầu ta bên này một cái. Đội Trần Ưng Cảnh Kỳ, Dư Nguyên vào phòng chung. Ngay tại chỗ nhặt lên một quả trấn bạo đạn. Các ngươi chi viện, ta này còn có một người, bước chân chưa nâng. Ném mạnh vật đã thoán lên lầu đi, chờ Dư Nguyên đi vào hai tầng. Trong không khí thượng lưu một tia điện quang. Tên kia mất đi thị giác người chơi chính cuống quýt mà đỡ thương loạn xạ. Dư Nguyên tạp cùng hắn đồng dạng nện bước vòng qua thành đàn bay qua viên đạn. Tại đây người phía sau ngồi xổm xuống dưới, 10 giây hiệu quả một quá. Người nọ cũng không biết quay đầu lại xem một cái. Ngồi xổm cửa suy xét tiếp tục cảnh giới vẫn là lao xuống đi, hắn phía sau Dư Nguyên thất vọng hào. Ngốc bằng hữu tái kiến đi tái kiến đi tái kiến đi. Hắn hư điệu, ở đối phương kinh tủng quay đầu lại cái kia nháy mắt. Khấu động khấu bản, có lẽ là bởi vì khoảng thời gian trước ma hợp. Bọn họ này đem đánh không tối. P Thành Thanh đến sấp xỉ, liền tìm hai chiếc xe chạy đầu. Trên đường vận may mà chỉ gặp phải một hai đội. Chiến cuộc trong sáng nhưng khống. Bốn người đủ quân số đi tới cuối cùng, trận chung kết vòng soát ở hai bờ sông, bọn họ bốn người chạy. Chậm. Chỉ tới kịp đuổi tới gần này một mặt, nhưng cái này vòng thật sự vi diệu, Dư Nguyên nơi bờ đê chỉ là hơi chút để lại một khối cũng đủ bốn gã người chơi hoàn ngồi một vòng. Đánh cái đấu địa chủ lớn nhỏ, đối diện lại là một tảng lớn, rõ ràng càng thêm an toàn, nhưng đồng thời, tụ tập sở hữu người chơi bờ bên kia tiếng súng từng trận. Đánh đến khí thế ngất trời, bọn họ sợ bị điểm thư. Song song ghé vào một khối, Trần Ưng mắt thèm mà nhìn bờ bên kia. Thập phần cô đơn, à, thật náo nhiệt, Lý Tấn Sinh tác càng bình tĩnh điểm. Nếu vòng soát đến đối diện, chúng ta liền thảm thủy vực bôn ba. Tốc độ lại chậm, lại muốn tiếp nước mặt để thở. Càng đáng sợ chính là bọn họ thậm chí không thể thuốc sổ đánh trả. Đối diện một trận. Bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đã có đội ngũ chịu không nổi hỗn chiến chung đến từ khắp. Nơi cuồng oanh lạm tạc, bắt đầu nhảy cầu hướng xa xôi thủy vực lặn, bốn người bó tay không biện pháp, nhìn đã chặt lại trận chung kết vòng run bần bật nhưng sự thật luôn là ngoài dự đoán mọi người, gì? Tần Chi Viễn nhìn chằm chằm bản đồ, soát đến chúng ta nơi này tới cái kia vòng lớn. Quả nhiên vứt bỏ hà bờ bên kia đáng thương nhỏ yếu lại bất lực một đại sóng người. Rắn chắc mà ôm bốn cái đang lo lắng đương thủy quỷ người, Dư Nguyên ở trong lòng so cái ra. Trời cao thưởng ngươi ăn gà, kia không ăn cũng đến ăn, trận chung kết vòng độc thập phần đau. Tưởng lại qua câu đánh hạ bờ đê đã không có khả năng. Đếm ngược thời gian vừa đến, đối diện vô số người phịch phịch hạ sủi cào dường như vào nước. Đáng tiếc không có thuyền, bằng không lúc lắc đuôi thuyền đều có thể nghiền chết một tảng lớn, hảo đáng tiếc. Hảo lãng phí, bốn người đau kịch liệt thủy quỷ nhóm phiêu ở thủy vực bên cạnh. Ly bờ sông xa nhất chỗ, cùng Dư Nguyên giao tương đối vọng, nam nhân không biết nhớ tới cái gì. Nhẹ nhàng kêu hạ khóe miệng, ta có cái kiến nghị, đang muốn hướng trong nước bắn phá còn lại ba người. Băng vải nhiều sao? Lấy ra tới chắp vá, chúng ta đánh nhau địa chủ đi, vì thế lích phía chính phủ phòng phát sóng trực tiếp nội. Xuất hiện tựa như ảo mộng một màn, một đôi tiêm, một đôi hai, tạc Dư Nguyên nhìn trong tay tiêu các loại đánh dấu băng vải. Yên lặng rũ xuống mắt, không cần, nơi xa người chơi khác phiêu ở trong nước quan chiến, người giải thích mồ hôi lạnh ứa ra. Gập ghềnh mà thuật lại bài mặt khán giả lâm vào mờ mịt không nói gì mà nhìn đánh bài bốn người tổ. Trong tay bay ra từng miếng băng vải tuyệt địa cầu sinh thi đấu bản đồ tựa hồ muốn vang lên vui. Sướng bối cảnh âm nhạc thuận từ. Địa chủ Tần Chi Viễn đem cuối cùng 5 cái băng vải một chữ bài khai. Đắc ý rào rạt, ta thắng, ba cái nông dân thở dài, độc vòng không chịu cô đơn. Lại lần nữa co rút lại, phương xa trong nước những người sống sót hối hận. Bọn họ liền cho nhau dỗi nắm tay đều làm không được. Chỉ có thể lẫn nhau dựa sát vào nhau sưởi ấm, lại ở độc vòng vách tường bức bách hạ hướng bờ biển tới gần. nhìn bốn cái kỹ thuật tạc lạn đầu đất đánh bài, lại một phen đấu địa chủ qua đi. Tần Chi Viễn nhị thắng liên tiếp, Dương Nguyên giận mà quăng ngã băng vải. Không chơi, hắn đoan thương, hướng trong nước bắn phá, thập phần không vui mà kết thúc chiến cuộc này chỉ gà. Đần độn vô vị, duy nhất thanh tỉnh Lý Tấn Sinh một rời khỏi trò chơi liền lôi kéo mặt khác ba người. Rời đi hội trường, hắn sợ bị đánh, mặt khác ba người còn ở vì vừa rồi bài cục tranh chấp không thôi. Hắn thanh thanh giọng nói, Dụ ca, Dương Nguyên hoàn hồn, ngươi cùng Tần Tam hôm nay có phải hay không có việc? Tần gia phái tới xe chuyên dùng đã chờ ở hội trường ngoại, hôm nay là Tần Chi Viễn thành nhân. Ngày, bọn họ muốn cùng đi gặp cái gia trưởng, Dương Nguyên bước chân một đốn. Hảo tâm tình tan hết, đột nhiên khẩn trương, thi đấu khi lực chú ý căng thẳng banh. Hắn thế nhưng đã quên, hắn cúi đầu nhìn trên người kia kiện áo sơ mi. Quá bạch, quá tố, không thể phụ trợ hắn khổng võ hữu lực rắn chắc đáng tin cậy. Có thể hay không bị đuổi ra khỏi nhà A, vì thế vội vàng giữ chặt Tần Chi Viễn. Ngoặc kép, từ từ, ta có phải hay không nên trở về đổi cái quần áo, đổi cái gì quần áo? Tần Chi Viễn mờ mịt, chưa bao giờ tham gia quá chính thức tiệc tối Dương Nguyên trần chờ một chút. Ngoặc kép, tây trang, phốc, cuối cùng, Dương Nguyên không đổi thành quần áo. Hai người đều là tái khi tiêu xứng sơ mi trắng. Sóng vai lúc đi. Quả thực giống cố ý xuyên một thân tình lữ trang, hắn cũng rốt cuộc minh bạch Tần Chi Viễn kia thanh. Cười là có ý tứ gì? Tần gia nhà cũ vẫn chưa giống Dương Nguyên trong tưởng tượng như vậy đèn đuốc sáng trưng. Ngợp trong vàng son, ở dần dần tắt hoàng hôn, nhà cũ chỉ còn một cái mơ hồ đen nhánh hình dáng. Phủ phục trên mặt đất, nó chiếm địa cực lớn, linh tinh vụn vặt có rất nhiều cửa sổ sáng ngời tiểu kiến trúc dựa vào. Duy độc đến chung lầu chính lão khí nặng nề, như là cúi đầu ngủ say lão nhân, xe dừng lại hạ. Tần Chi Viễn liền lanh lẹ mà xuống xe, thế hắn mở cửa xe cùng thời khắc đó. Nhà cũ môn cũng mở ra, đại ca Tần Chi Viễn chào hỏi, ỉ ở cạnh cửa nam nhân một gật đầu. Sinh nhật vui sướng, đồ vật còn ở chuẩn bị, tiên tiến đến đây đi, ra ra đâu, còn ở trong phòng. Ngươi trong chốc lát nói chuyện cẩn thận một chút, đại ca đối thượng Dương Nguyên tầm mắt. Thực thân thiện mà gật đầu, đại sảnh tối tăm, ở một mảnh khẩn trương trầm mặc, có một đạo thanh âm sáng ngời mà đánh vỡ dần dần trầm trọng không khí. Dương Nguyên đi ra đường đi, thậm chí cảm thấy ngọn đèn dầu lay động, trong sảnh bỗng chốc sáng sủa lên, xa xa đã về rồi, Tần Xu Hàn đẩy xe lăn chậm rãi từ buồng trong. Xoay ra tới. Trên xe lăn lão nhân đỡ mắt kính, không tính vẩn đục ánh mắt nhẹ nhàng vừa truyền, dừng ở Dương Nguyên trên người, gì, cái này tiểu tử, nàng nhẹ nhàng trước khuynh nửa người trên. Lớn lên giống như rất xa bạn gái nha, Dương Nguyên. Tần Chi Viễn, nhận thấy được bên cạnh một đôi màu hổ phách tròng mắt lạnh lạnh trông lại. Mộng bức chung Tần Chi Viễn vội vàng một phen nắm lấy Dương Nguyên tay. Ta không phải. Ta không có, ngươi nghe ta giải thích. Sao sao sao sao sao sao sao? Hết chương.